Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2411, các tộc nhận thức chung. Sư huynh ngươi nói hết rồi, nàng đang luận bàn trao đổi, ta có cái gì tốt chuẩn bị? Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, Tiết Linh Hư cảm khái nói, đúng vậy. Chúng ta Thiên Thủy Học Viện mặc dù cửu phụ tiếng tốt, có thể ở hôm nay Bạch Hổ bên trong thành, căn bản chưa được xếp hạng, tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc đáng sợ, ngày hôm nay ngươi liền sẽ thấy được. Vừa nói, Hạ Vũ và Bàn Đôn người đến, đi theo Tiết Linh Hư đi tới Bạch Hổ bên ngoài thành. Bên trong thành hiển nhiên không người, cho bọn họ lấy được lớn như vậy nơi so tài. Chỉ có bên ngoài, trong một đêm, nhiều hơn 10.000 cái bàn, còn có kiến trúc đài cao, vòng ngoài, đã sớm nước chảy không lọt, đông nghịt đám người, đến từ thiên giới các nơi, muốn học hỏi chàng này hội họp lớn, tăng thêm kiến thức, trên đài cao, lục tục xuất hiện một vị vị đại nhân vật, tới thiên giới các nơi, nhưng là đứng ở chính giữa một vị thanh niên tóc trắng. Rất ngạo dáng người, đứng ngạo nghễ giữa trời đất, tựa như làm thiên địa làm thất sắc. Khi thấy hắn khuôn mặt, Hạ Vũ ngây ngẩn, hắn là Trích Tiên, trước kia chính là đưa cho Hạ Vũ màu xanh lá cây ly trà Trích Tiên nhân. Hắn là người của thiên giới. Hạ Vũ cả kinh, không nghĩ đến ở nơi này gặp phải người quen, hơn nữa nhìn ra được, Trích Tiên lai lịch cực lớn. Hắn là địch hay bạn, không cách nào khẳng định. Nhưng Hạ Vũ biết, một khi hắn nói ra mình thân phận, mình đừng muốn sống rời đi Bạch Hổ Thành. Thiên đế thành vị kia thiên đế, tuyệt đối không tha cho mình. Bàn Đôn ở bên cạnh nói lầm bầm. Ca, ngươi sao vậy? Không có sao, vòng thứ nhất thật giống như không chúng ta. Hạ Vũ nhìn lục tục lên đài người. Tới thiên giới các nơi, và bọn họ kém không nhiều, bối cảnh đều là thiên giới bên ngoài thế lực, có mạnh có yếu. Trích Tiên dửng dưng lên tiếng, mỗi một vị sinh linh nhưng cũng nghe rõ ràng. Thiên Đan Sư Đại Hội, chỉ ở là trời giới gìn giữ một đạo trải qua hồi lâu không giảm truyền thừa. Giống vậy, cũng là các thế lực lớn cung cấp liên tục không ngừng máu tươi mới. Mà nay lại là thịnh hội bắt đầu, tuyển thủ dự thi, cứ tách thả ra các ngươi ánh sáng, an toàn do ta Thiên Đan Sư Hiệp Hội phụ trách. Trích Tiên mở miệng, chung quanh một tôn sinh linh, đều là cúi đầu, ở sau lưng hắn, đứng vượt qua 10 tôn tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, thân mặc đồ màu trắng đạo bào, tựa như Trích Tiên tùy tùng, hôm nay ở lời hắn rơi xuống. Sau lưng người đàn ông đồ trắng, cất cao giọng nói, Thiên Đan Sư Đại Hội, hạng ở phía trước 1.000 nhóm, có thể được hỗn nguyên quả một viên. Giao giao, toàn trường xôn xao, tất cả người ánh mắt khiếp sợ. Không phải là Thiên Đan Sư Đại Hội à? Ra tay thật đặc biệt rộng rãi, trực tiếp ban thưởng hỗn nguyên quả, bởi vì loại trái này... So chí tôn thù du mạnh hơn vô số lần, nuốt vào một viên, trong vòng ngàn năm, tất thành hỗn nguyên sinh linh, trừ phi tự thân xuất hiện tình huống đặc biệt. Tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, đối với vật này tự nhiên khinh thường, bọn họ sau khi trưởng thành, liền là chân chánh tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, còn như hỗn nguyên quả. Bất quá là bọn họ còn nhỏ thích ăn một loại chua ngọt ngào trái cây thôi. Người đàn ông đồ trắng sau đó lại nói, lấy được trước 100 hạng người, có thể chọn lựa một tôn hậu thiên sinh linh Thiên Đan Sư Vi Sư Phó. Thiên Đan Sư Hiệp Hội thay thế tiến cử, phía dưới địa phương nhỏ người tới, đều sợ ngây người, bọn họ đời này đều không gặp qua hỗn nguyên sinh linh. Mặc dù là hậu thiên hỗn nguyên sinh linh, vẫn là bọn họ ngửa mặt trông lên tồn tại. Người đàn ông đồ trắng lại nói, còn như trước 20 người, lấy được đồ, dĩ nhiên là người sau gấp 10 gấp trăm lần. còn có thể chọn lựa tiên thiên hỗn nguyên sinh linh thiên đan sư vi sư hạng nhất, có khả năng có được hội trưởng chỉ điểm, thiên đan sư hiệp hội hội trưởng là được. Trích Tiên, vị này tồn tại vô số năm tháng, một vị mạnh mẽ thiên tôn đệ tử quan môn, hắn chính là Trích Tiên. Đây cũng là vì sao thiên đan sư đại hội tại sao có thể ở chỗ này cử hành, còn có tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc cũng được tạm thời nhượng bộ nguyên nhân. Ai bảo hội trưởng là Trích Tiên, sau lưng có một vị thiên tôn chỗ dựa. Vòng thứ nhất bắt đầu tỉ thí, vòng thứ nhất khảo hạch, có thể nói là thiên tài tụ tập, còn như tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc trẻ tuổi sinh linh, hoàn toàn không có lộ diện, hiển nhiên không phải lúc. Dự thi sinh linh, tới tất cả cái địa phương, đều là cường đại thiên đan sư, luyện chế thiên đan, không thiếu chân quý thiên đan, còn có kiêm tu hai đạo thiên tài. Hơn nữa số người còn không thiếu, một hệ thiên đan sư so sánh mà nói, lại có thể rất ít, rất nhiều sinh linh, lựa chọn thiên đan sư một đạo, nào đó loại ý nghĩa trên, cũng là buông tha tiến quân vô thượng thiên đạo cơ hội. Bởi vì bọn họ sẽ chọn kiêm tu mấy cái tiên đạo, luyện chế phức tạp hơn thiên đan, cho nên vòng thứ nhất khảo hạch trên. Liền xuất hiện nhóm lớn song hệ thiên đan sư, ba hệ thiên đan sư cũng có không thiếu, còn có bốn hệ và năm hệ thiên đan sư. Bàn Đôn giật mình nói, ca, ngươi mau xem, có người luyện chế ngũ hành thiên đan. Ừ, cũng không tệ lắm, Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, trong lòng gợn sóng không sợ hãi, dẫu sao hắn hiện tại, nhưng mà kiêm tu 70 cái tiên đạo biến thái. Đối với năm quan vương, có thể nói là cũng không quan tâm. Vòng thứ nhất khảo hạch, mỗi một người luyện chế ra thiên đan sau đó, liền bị niêm phong, đưa đến trên đài, vượt qua thiên vị cao tuổi thiên đan sư. Từng cái phân biệt, giống như sản xuất dây chuyền, dành cho đánh giá và chấm điểm. Tốc độ rất nhanh, trên căn bản ở vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, liền xảy ra kết quả. Hơn nữa vòng thứ nhất khảo hạch, thời gian cho rất ngắn, cũng chỉ có 4 tiếng. Đối với phổ thông thiên đan sư, một lò đan dược, trên căn bản phải hao phí 10 ngày thậm chí còn đếm tháng thời gian mà nói. 4 tiếng quá ngắn, điều này sẽ đưa đến hơn một nửa thiên đan sư, còn không có luyện chế ra thiên đan liền bị đào thải. Rất nhiều người đều cảm giác được uất ức. Nhưng mà không ai dám kháng nghị, đây là địa phương nào? Vạn chúng thự mục, mặc dù làm ầm ĩ, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vì có tương đối, rất nhiều người cũng có thể ở trong vòng thời gian quy định. Luyện chế ra thiên đan, tại sao bọn họ không được? Chỉ có thể nói thiên tư không được, hoặc là nói thực lực không đủ. Người thắng làm vua quy củ. Bất luận ở địa phương nào cũng thịnh hành. Đây là không cho hoài nghi sự việc. Hạ Vũ yên tĩnh nhìn. Trong sân xuất hiện qua canh kim thiên đan, bính hỏa thiên đan, âm nước thiên đan vân. Vân, loại này tầm thường thiên đan, ắt phải đem sẽ đào thải. Đoán được, vòng thứ nhất khảo hạch, đào thải số người, cao đến 9,5%. Trực tiếp vượt qua 90%. Nói cách khác, 10.000 người, chỉ có 500 người thông qua cái này lần đầu tiên khảo hạch. Đơn giản trực tiếp tàn bạo, không có thực lực, liền được cho người phía dưới nhường ra vị trí. Dẫu sao người dự thi quá nhiều, dựa theo thứ tự, dòng giã vượt qua 72 bánh xe. Vậy thì đồng nghĩa với, có 720.000 thiên đan sư, tới nơi này tham gia thi đấu. Trong này còn không bao gồm những cái kia tuổi lớn không có hứng thú tới tham gia tranh tài người, giống như Thanh Chu loại người này cũng không tới rút ra náo nhiệt, biết mình sẽ không lấy được cái gì tốt hạng. Vì thế thiên giới cương vực mênh mông, tương đương với hạ giới một cái vũ trụ lớn như vậy, là tiên giới hàng ngàn hàng vạn lần bát ngát như vậy đại thế giới. cộng thêm sinh tồn các tộc sinh linh, chỉ có tiên giới số lượng 0,1%. Có thể tưởng tượng, bát ngát như vậy địa phương, mấy trăm ngàn thiên đan sư nếu như phân tán các nơi, là có bao nhiêu thưa thớt, sợ là hàng ngàn hàng vạn bên trong, không phải cái gì náo nhiệt cổ thành thế lực lớn, ngay cả một thiên đan sư bóng dáng ngươi cũng không thấy được. Vì thế, Hạ Vũ bị xếp hạng tua thứ 7, đại hội bắt đầu, ngày đêm không ngừng, không người có thể nghỉ ngơi. Hạ Vũ ở bóng đêm hạ xuống, sắp tiến vào phá hiểu thời điểm, rốt cuộc đến phiên hắn. Không chỉ là hắn, còn có hàng loạt thành thiên thủy người, cũng được an bài ở tua thứ 7. Tiết Linh Hư âm thầm khích lệ nói, Vũ sư đệ, sư tôn nói cho ta qua ngươi tình huống, không cần kiêng kỵ cái gì, ngươi càng xuất sắc, chỗ tốt càng nhiều, ta biết. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, nhưng trong lòng rõ ràng, mình dám đem trên người tiên đạo, toàn bộ cho bại lộ ra, nhất định sẽ đưa tới tất cả mọi người chú ý. Cây lớn gây họa, Hạ Vũ cũng không ngốc. Lên đài đi lên, Hạ Vũ lại có thể được an bài đến số một vị trí. Hạ Vũ một hồi không nói, biết không sẽ trùng hợp như vậy, nhất định là Trích Tiên tên này làm. Hạ Vũ đứng ở trước bàn đá, nhìn về phía trên đài hai tay sau lưng Trích Tiên, ánh mắt không tốt. Trích Tiên nhìn về phía nơi này, tuét miệng lộ ra khiết răng trắng răng, lại có thể ánh mặt trời cười một tiếng. Hạ Vũ lẩm bẩm, ngu si, Trích Tiên, ngoặc kép, hắn khóe miệng nhếch lên, uốn người gật đầu, tỏ ý có thể bắt đầu rồi. Tất cả người dự thi đều là từ chuẩn bị thiên thuốc, dẫu sao mình chuẩn bị đồ, mới là nhất muốn gì được nấy. Còn như ăn gian, ở trên đài cao một tôn tôn tiên thiên và hậu thiên hỗn nguyên sinh linh dưới sự giám thị. Ai dám ăn gian, đó hoàn toàn là tìm chỗ chết. Vị trí số 2 là một cái quần màu lục cô gái. Nàng bề ngoài khuynh thành tuyệt đẹp, một đôi ánh mắt màu xanh da trời rất rõ ràng. Nàng cau mày, điểm chính quan sát một mắt Hạ Vũ, kinh ngạc nói, ngươi là nhân tộc, làm sao, ngươi còn muốn ăn liền ta? Hạ Vũ trêu ghẹo một câu, quần màu lục cô gái lắc đầu nói, ta tộc quần và ngươi nhân tộc là họ hàng gần, cho nên ngươi suy nghĩ nhiều. Ta lặng lẽ, thiên viên nhất tộc, Hạ Vũ kinh ngạc nói, thiên viên nhất tộc. Thiên giới đứng sau tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc cường tộc. Hai cùng cường tộc, so 7 đám sinh linh nhân tộc, không biết mạnh mấy cái cấp bậc. Quần màu lục cô gái cầm lạc, khẽ gật đầu, thở dài nói, cách nhiều năm, rốt cuộc lại thấy các ngươi nhân tộc xuất hiện dáng dấp giống như thiên tài. Phải biết các ngươi nhân tộc, nhưng mà bị dự là cấm kỵ chi tộc. Không chỉ có tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc coi các ngươi là cấm kỵ. Cái khác các tộc cũng đúng các ngươi phòng bị vô cùng là nghiêm ngặt. Cầm lạc yếu ớt vừa nói, rốt cuộc nói ra nhân tộc, vì sao ở thiên giới khắp nơi bị chèn ép. Cho rằng nhân tộc vậy huy hoàng qua, huy hoàng đến cơ hồ dao động toàn bộ thiên giới, thiếu chút nữa đem tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc cho lật. Làm cho cả thiên giới lấy nhân tộc cầm đầu. Trong đó người đại biểu chính là năm đó Hắc Giáp quân chủ. Nếu không phải tiên thiên nhất tộc sanh ra mạnh mẽ, cộng thêm Hắc Giáp quân năm đó hoành ra biến cố, góp nhặt từng ngày hạ, nhân tộc nói không chừng thật có thể cấm chỉ tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc trở thành thiên giới phách tộc. Nhân tộc mặc dù sanh ra nhỏ yếu, nhưng mà năng lực học tập quá mạnh mẽ, hơn nữa cái này bị cho rằng trời xanh nhỏ yếu, trẻ thơ sanh ra được, cho dù có người chiếu cố, vậy dễ dàng chết yểu, không người chiếu cố gần như phải chết chủng tộc, tiềm lực quá kinh khủng, thân là hậu thiên sinh linh, tiềm lực nhưng đáng sợ, giống như vô cùng vô tận, cộng thêm cường đại sinh sôi năng lực, năm đó tin đồn, thiên giới vị kia không thiên tôn, chính là nhân tộc khu, rất miễn cưỡng thiếu chút nữa đột phá thiên giới những ràng buộc. Đột phá thiên tôn cực hạn, tiến vào trong tin đồn kinh khủng hơn cảnh giới. Đáng tiếc cuối cùng, sắp thành lại hỏng, nguyên nhân cái chết không biết. Cho nên nhân tộc ở thiên giới bị đánh ép thành như vậy, lại là gián tiếp chính diện. Thiên giới các tộc kiêng kỵ và nội tâm bất an sợ hãi. Quyết không thể để cho nhân tộc lớn mạnh. Đây là các tộc đều không nói rõ nhận thức chung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https. tiuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-toi-nối-cuong-nối-tins-nối-de-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.